Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, muốn đuổi theo muội muội ta. Bởi vì chúng tuyển lớp cán bộ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại trong vườn trẻ biểu hiện càng thêm ưu tú cùng nổi bật. Ngày này trong vườn trẻ tới một vị mới tới học sinh chuyển trường. Trần lão sư mang theo một đứa bé trai tiến vào phòng học. Bé trai mặc trên người đồng phục cùng bọn hắn không giống nhau. Thẳng tiểu tây phục, phối hợp chăm chú quản lý tốt kiểu tóc. Để cái này bé trai nhìn qua rất xuất chúng, cũng rất kiêu ngạo. Trần lão sư trên bục giảng nói ra, các bạn học an tĩnh một chút. Hôm nay lớp chúng ta muốn mới tới một vị học sinh. Lưu Nghị tiểu bằng hữu, ngươi lên trước đài làm tự giới thiệu đi, để các bạn học nhận thức một chút ngươi. Lưu Nghị tiểu bằng hữu lên sân khấu làm tự giới thiệu. Sau đó nói cho mọi người, hôm nay là ta lần thứ nhất đến, ta cho tất cả các tiểu bằng hữu đều mua lễ vật. Một cái nho nhỏ caramel, ở cái này mùa hè nóng bức, hy vọng cái này caramel có thể cho mọi người mang đến ngọt ngào cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng hy vọng về sau mọi người có thể thích ta. Hắn ngày đầu tiên đến thì cho tất cả các tiểu bằng hữu đều mua caramel, bọn tự nhiên rất hoan hỉ. Sinh hoạt lão sư ôm lấy một cái dương lớn tiến đến. Mọi người liền cao hứng đi chọn lựa caramel khẩu vị. Đoàn Đoàn đối với cái này bạn học mới ấn tượng cũng không tệ lắm. Tăng thêm mình bây giờ lại là lớp học lớp trưởng, cho nên khi Lưu Nghị tiểu bằng hữu xuống đài về sau, Đoàn Đoàn một bên chủ động cùng hắn nói ra, Lưu Nghị đồng học, người tốt, ta là lớp học lớp trưởng, ta gọi là Tô Mộ Tuyết, nhũ danh là Đoàn Đoàn. Người có thể cùng các bạn học một dạng gọi ta Đoàn Đoàn. Người vừa mới đến lớp chúng ta, về sau chúng ta đều là bạn tốt tốt đồng học. Muốn là người có gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời đều có thể tới tìm ta a tương đương. Đoàn Đoàn nụ cười ngọt ngào. Lúc cười lên, hai mắt thật to chỗ ngoặt thành khẽ cong tiểu nguyệt giang. Khóe miệng còn có hai cái đáng yêu tiểu lê cơn xoáy. Lưu Nghị nhìn đến Đoàn Đoàn cái dạng này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ hồng, ánh mắt cũng biến thành có chút ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy một cái cỏ thơm vị caramel đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, người tốt, không biết người có thích ăn hay không cỏ thơm vị caramel. Đây là ta thích nhất khẩu vị, ngọt ngào, thơm mát. Đoàn Đoàn tiếp nhận trong tay hắn caramel, ngọt ngào nói, ta thích. Cảm ơn ngươi a tương đương, Đoàn Đoàn nói xong liền cầm lấy caramel về tới trên vị trí của mình. Không có qua trong một giây lát, Lưu Nghị đồng học lại đi tới. Đoàn Đoàn ăn caramel, ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu Nghị đồng học, có chuyện gì không? Lưu Nghị vừa thấy được Đoàn Đoàn liền có một chút không có ý tứ, đỏ mặt nói ra, Đoàn Đoàn, ta vừa tới cái lớp này, còn không có thuộc tại vị trí của mình đâu. Ta có thể hay không cùng ngươi làm ngồi cùng bàn nha? Lị Lị nghe xong lời này, nhất thời ý muốn sở hữu 10 phần khoác lên Đoàn Đoàn cánh tay. Ngẩng đầu nhìn Lưu Nghị nói ra, Lưu Nghị đồng học, Đoàn Đoàn đã có ngồi cùng bàn. Ta cùng Đoàn Đoàn là bạn tốt, mà lại chúng ta đã làm thật lâu ngồi cùng bàn. Ngươi vẫn là đi cùng khác tiểu bằng hữu làm ngồi cùng bàn đi. Đoàn Đoàn cũng không nghĩ nữa thay đổi ngồi cùng bàn. Chính mình cùng Lị Lị cảm tình rất tốt, mà lại đều là nữ hài tử. Bình thường còn có thể nói một câu thì thầm đây. Thế nhưng là, Lưu Nghị lại nói, Đoàn Đoàn, ngươi là ta ở cái này lớp học người bạn thứ nhất. Ta hiện tại còn không biết mình có thể cùng người nào làm ngồi cùng bàn. Ta muốn ngồi tại ngươi bên cạnh. Dạng này ta nghĩ ta có thể càng nhanh thích ứng. Hắn đều nói như vậy. Đoàn Đoàn làm lớp trưởng cũng không thể bỏ mặc. Nếu là bạn học mới tới, cái kia nàng làm lớp trưởng nên trợ giúp hắn. Sau đó Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ nói ra, Lưu Nghị đồng học, Lị Lị muốn cùng ta làm ngồi cùng bàn. Đã nàng không nguyện ý cùng ngươi thay đổi vị trí, cái kia bằng không ngươi hỏi một chút phía trước ta hoặc là phía sau tiểu bằng hữu, nhìn xem có hay không tiểu bằng hữu nguyện ý cùng ngươi thay đổi chỗ ngồi. Lưu Nghị đồng học hỏi một vòng. Mặc dù mọi người đều đã thành thói quen vị trí hiện tại, nhưng là bởi vì ăn người ta cho caramel, Nhạc Nhạc ngồi cùng bàn Tiểu Vũ vẫn có chút không có ý tứ. Sau đó liền cùng Lưu Nghị thay đổi vị trí. Cứ như vậy, Lưu Nghị thì ngồi ở Đoàn Đoàn sau lưng. Chuyển tới về sau, Nhạc Nhạc vốn là muốn cùng bạn học mới lên tiếng chào hỏi. Kết quả ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Lưu Nghị tiểu bằng hữu chỉ lo cùng muội muội nói chuyện. Nhạc Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là đến đón lấy mấy ngày nay, Nhạc Nhạc phát hiện mới tới cái này ngồi cùng bàn thật kỳ quái. Mỗi ngày khi đi học đều len lén nhìn muội muội, hơn nữa còn cho muội muội chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Nghỉ giữa khóa thời điểm sẽ theo chính mình tiết trong bàn móc ra đủ loại tiểu linh thực, lấy ra để muội muội chọn lựa. Mỗi ngày sáng sớm đến thời điểm đều sẽ cố ý cho muội muội mang không giống nhau lễ vật. Ngày thứ nhất là một cái màu hồng cái lược nhỏ. Ngày thứ hai là một cái phim hoạt hình nhân vật cái gương nhỏ. Về sau lại đưa một cái tiểu Barbie. Nhạc Nhạc cảm thấy, Lưu Nghị tiểu bằng hữu đối muội muội thái độ có chút quá ân cần. Lại đến tan học thời gian, Nhạc Nhạc vốn là muốn cùng muội muội nói chuyện. Kết quả Lưu Nghị tiểu bằng hữu thì mở miệng trước. Đoàn Đoàn, vừa mới lên tiết, lão sư giảng nội dung thật là khó hiểu a. Người đều nghe rõ chưa? Đoàn Đoàn gật gật đầu. Chính mình có lòng tính toán lớp cơ sở, mà lại ca ca cũng sẽ chỉ đạo chính mình Olympic toán học phương diện nội dung. Cho nên đối với hiện tại trong vườn trẻ học tập đến số học tri thức, Đoàn Đoàn cảm thấy đều là một bữa ăn sáng. Lưu Nghị nhìn đến Đoàn Đoàn gật đầu, lập tức cao hứng nói. Đoàn Đoàn, ngươi thật thông minh a. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta nha? Vừa mới lão sư nói cái này ta đều nghe không hiểu. Ngươi dạy ta một chút có được hay không? Lưu Nghị đem cái đầu nhỏ xe tới. Nhìn lấy hai người bọn họ gần như vậy, Nhạc Nhạc có chút bất mãn nhíu mày. Mắt thấy muội muội quay đầu lại, Nhạc Nhạc lập tức đem Lưu Nghị trước mặt sách giáo khoa cầm tới. Đối với Lưu Nghị nói ra, Lưu Nghị đồng học, ta là cái lớp này lớp số học đại biểu. Liên quan tới số học phương diện nội dung, ta đều có thể giúp ngươi nha. Mà lại chúng ta vẫn là ngồi cùng bàn đâu. Giúp đỡ cho nhau là cần phải. Ngươi có chỗ nào không hiểu có thể nói cho ta biết. Ta hiện tại đến dạy ngươi đi. Đoàn Đoàn nhìn đến có ca ca giúp đỡ, lập tức nói ra, Lưu Nghị đồng học, ca ca ta rất lợi hại. Số học phương diện hắn so ta còn thông minh đâu. Có hắn dạy ngươi, ngươi khẳng định lập tức liền hiểu tương đương, nói xong. Đoàn Đoàn thì cùng Lị Lị tay nắm đi ra. Lưu Nghị nhìn đến Đoàn Đoàn rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đoàn Đoàn bóng lưng, trong ánh mắt mang theo vài phần nho nhỏ thất lạc. Nhạc Nhạc thấy cảnh này, càng thêm cảm thấy sự tình không được bình thường. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Nghị cánh tay, hỏi lại lần nữa, Lưu Nghị đồng học, người có chỗ nào không hiểu? Lưu Nghị nhìn Nhạc Nhạc liếc một chút, nhẹ nhàng đem chính mình sách giáo khoa cầm trở về, cúi đầu nói ra, cảm ơn ngươi Nhạc Nhạc, nhưng là ta giống như đột nhiên biết cái này một đề nên làm như thế nào. Vẫn là chính ta nhìn một chút đi. Nhạc Nhạc đánh giá hắn, trong lòng chính mình suy nghĩ, cái này Lưu Nghị thật sự là quá kỳ quái. Rõ ràng vừa mới muốn cùng muội muội thỉnh giáo vấn đề, kết quả chính mình nói muốn dạy hắn, hắn lại nói mình học xong. Đây rõ ràng chính là muốn cùng muội muội nói thêm mấy câu đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.